Ác Hán, chương 327, 328 Tây Vực Nhị Tam Sử, góc truyện audio.com, chẳng bao lâu Điều Trù vào đại trướng, hành lễ với Lữ Bố xong liền hỏi. Nghe nói chủ công ở đây không thuận lợi, bố thật coi thường anh hùng thiên hạ, không ngờ Lô Long Tắc cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Điền Trù cười, chủ công thắng bại là chuyện thường của binh gia, hà tất phải để trong lòng. Theo thuộc hạ thấy, chẳng bao lâu Lô Long Tắc sẽ lọt vào tay chủ công thôi. Ồ, sao lại nói thế? Thái Sơ tiên sinh có một phong thư mật bảo thuộc hạ giao cho chủ công. Lữ Bố nhận lấy, xem xong mây đen trên mặt tan biến hết cả. Tiên sinh quả nhiên cao minh, nếu đã thế nó coi như ở trong tay ta rồi. Tức thì sai người bày tiệc khoản đãi Điền Trù. Hôm sau Lữ Bố tiếp tục tấn công Lô Long Tắc có điều tâm tình đã khác trước Triệu Vân và Điền Dự nhạy bén phát giác. Gia thế công của Lữ Bố đã thay đổi, nhìn thì mãnh liệt đấy, nhưng thực tế rất hời hợt không liều chết như trước. Triệu Vân không nhịn được hỏi, có nhìn ra mánh khóe gì không? Điền Dự trầm tư chốc lát chợt sắc mặt đại biến. Không hay, chẳng lẽ con ác hổ này minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương? Quốc Nhược nói rõ xem, Lữ Bố khu chim gióng trống ở đây, thu hút tất cả mọi sự chú ý, như thế phương hướng lệnh chi buông lỏng đề phòng. Nếu là ta chỉ huy ta sẽ vượt Long Tiên Thủy tập kích lệnh chi. Long Tiên Thủy là tên một con sông nữa giữa Bắc Bình và Liêu Tây, là một lá chắn thiên nhiên, nhưng nếu Công Tôn Phạm đem sự chú ý tập trung vào Lô Long Tắc phòng ngự ở Long Tiên Thủy, nhất định vô cùng lỏng lẻo. Vượt qua Long Tiên Thủy chính là thành lệnh chi, Triệu Vân hiểu ra, mặt cũng trắng bệch, Quốc Nhược lập tức, phái người nhắc nhở Công Tôn Đại Nhân, chớ để Lữ Bố thành công. Điền Dự khẽ lắc đầu, hiện tại đã muộn rồi, Lữ Bố vây đánh ở đây đã 20 ngày, nếu đúng như ta nói thì hiện giờ lệnh chi. Tử Long, nếu đã thế chúng ta phải tính đường lui thôi. Đường lui, Triệu Vân lòng giật đánh thót, nếu lệnh chi bị chiếm, vậy còn đường lui nào nữa? Tây Vực cỏ xanh mướt mát, đại chiến đã kết thúc toàn bộ Tây Vực càng trở nên bận rộn. Từ mảnh đất hoang biến thành ruộng tốt cùng với thế cục Tây Vực ổn định, rất nhiều lưu dân tụ tập ở một dải hà Tây bắt đầu đổ về phía Tây Vực. Tây Vực Đại Đô Đốc Phủ phát ra điều kiện ưu đãi, khiến mảnh đất hoang vu ở Tây Vực dần trở nên náo nhiệt. Từng cái cối xay gió được từ Tương Tố Doanh đưa ra, từng cái cối xay gió cao lớn được dựng lên ở Tây Vực tạo thành. Phong cảnh độc đáo, về cối xay gió, Đồng Phi cũng chỉ có khái niệm mơ hồ, còn cái thứ đó dùng làm gì y chẳng nói rõ được. Có điều cối xay gió được dựng lên, hưởng lợi đầu tiên là Tương Tố Doanh, sau đó Phi Ốc phát hiện cối xay gió này có thể ứng dụng vào nhiều phương diện, từ nông canh tới ngư nghiệp, từ khai thác tới nghề rèn, cối xay gió xuất hiện được đề cao cực lớn. Không có chiến tranh, nhiệt tình của bách tính dần được khơi lên. Tháng riêng, cùng với vô số người Hán vào Tây Vực đột nhiên Đồng Phi đề xuất khái niệm hoạt mệnh lâm. Thế nào là hoạt mệnh lâm? Nói một cách đơn giản là trồng rừng ở Tây Vực một cái cây đại biểu một tính mạng, cây còn, cây chết người chết. Vì sao phải thực hiện chính sách này? Trong ký ức kiếp trước của Đồng Phi Tây Vực là một vùng hoang mạc 1.800 năm thương hải. Tàng Điền, vì sao Tây Vực lại biến thành một vùng hoang mạc? Nguyên nhân, Đồng Phi chẳng thể truy tìm, điều y muốn làm là muốn mọi người bảo vệ vùng đất phì nhiêu này, sau khi y chết đi, con trai y chết đi, cháu y chết đi, Tây Vực vẫn cứ mỹ lệ như bây giờ, trong thâm tâm, Đồng Phi đã coi Tây Vực là nhà. Đồng thời do Đại Huyền và Ô Tôn chiến bại, rất nhiều tù binh trở thành vấn đề cần giải quyết, người chấp nhận bỏ cuộc sống du mục còn dễ. Nhưng dầu sao đời đời sống trên lưng ngựa, rất nhiều người không muốn thay đổi. Vì thế Đồng Phi bắt bọn họ trồng hoạt mệnh lâm, trói buộc bọn họ vào đó, cây chết một cái giết một người, chết cả mảng rừng giết toàn tộc. Khi những tù binh nơm nớp lo sợ trồng từng cái cây xuống, tính mạng của bọn họ đã gắn liền với mảnh đất đó, có lẽ 10-20 năm sau, khi những cái cây này thành đại thụ che trời, bọn họ cũng coi đây thành nhà của mình. Vì vậy mà Đồng Phi chuyên môn thành lập một ban ngành tại Thú huyện, đặt tên là Đốc Sát Viện, người cai quản Đốc Sát Viện là Pháp Chính. Chức trách của Đốc Sát Viện thôi thì đủ cả từ lâm nghiệp, nông nghiệp, còn bố trí nhân viên, đốc sát quan lại, duy trì ổn định trật tự v.v.v. Vì đảm bảo quyền uy của Đốc Sát Viện, Đồng Phi còn chuyên môn cấp cho Pháp Chính 200 kỵ kích sĩ. Kỵ kích sĩ tới Đốc Sát Viện đổi tên là Đốc Sát, toàn bộ mặc áo đen, cho người ta cảm nhận uy nghiêm. Thế nên có người gọi họ là Đốc Sát Hắc Y, Pháp Chính từ đó bắt đầu cuộc đời đốc sát thối hoắc của hắn. Sở học của Pháp Chính, lấy Pháp gia làm chủ, sau theo Lư Thực Lý Nho học vài năm, thành ra kiêm hết sở học các nhà. Trong lòng Pháp Chính, Đốc Sát Viện chân chính phải đốc sát. Thiên hạ chuyện to chuyện nhỏ, đều nằm trong tay Đốc Sát Viện. Khi Đồng Phi phát hiện ra thì tính chất của Đốc Sát Viện đã thay đổi, có điều hiện giờ Đồng Phi chưa thể dự đoán trước được chuyện sẽ xảy ra. Một thước khoái mã lướt nhanh như gió trên quan đảo, đại đô đốc ở đâu? hỏa tốc 800 dặm từ Thú huyện, mau mau đưa ta đi gặp đại đô đốc. Chạy tới một trạch viện, chiến mã dừng lại, kỵ sĩ trên ngựa lăn xuống, hô lớn, trạch viện này chính là phủ nha. Tháng 3, Đổng Phi nhận được tin về Hoàng Thiểu. Đối với thuộc hạ theo mình 13 năm xuất từ Quang Hòa thứ 6, bất kể là khi Đổng Phi xui xẻo hay đắc ý đều không rời bỏ, Đổng Phi có một tình cảm khó miêu tả. Nói ra đời này Hoàng Thiệu rất chắc chờ. Năm xưa bái sư không được, về sau tự học thành tài, không thuộc về một thế gia nào, thậm chí có thời. Gian còn là người Thái Bình đảo, đó là một trong hai mưu thần sớm nhất của Đổng Triệu, Đường Chu đã bệnh mất trước khi Đổng Trác chết. Còn Hoàng Thiệu, không có Hoàng Thiệu, không có Tây Vực ngày hôm nay. Khí độ của hắn không bao la như Gia Cát Cẩn, mưu kế không cay độc như Giả Hồ, văn tài kém Dương Tục Tô Tắc. Nhưng người như thế thủy chung cần mẫn, chịu khó, không một lời oán trách. Đổng Phi nhiều lần muốn đề bạt hắn, nhưng đều bị Hoàng Thiệu cự tuyệt, lý do là Thiệu tài hèn, đã kiệt lực rồi, nếu ngồi ở vị trí cao hơn, e không làm người ta phục. Chủ công phải lấy đại nghiệp làm trọng, thu hút hiền lương mà dùng, Thiệu làm điền nông lại đã thỏa mãn rồi. Cho này hay tin Hoàng Thiệu bệnh nặng, Đổng Phi lập tức bỏ hết việc đấy, mang Việt Hề, Vương Nhung, Hà Nghi, Hà Mạn tới Liễu Chi. Đi theo còn có con gái Đổng Tiết và con trai Đổng Ký. Đổng Tiết là Tiểu Văn Cơ, năm nay 12 tuổi không nhiều, nhưng thiên kiều bá mị, rất có phong thái của mẹ. Đổng Phi thích gọi con gái là Tiểu Văn Cơ, bất kể thế nào, cái tên này mang một đoạn ký ức không ai biết. Lúc này Đổng Phi đang ngồi trong phòng ngủ, nắm chặt tay Hoàng Thiệu. Hoàng Thiệu nắm trên giường, mặt hốc hác nhưng ánh mắt mang theo niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Thiệu thân ti tiện lại làm chủ công lúc bộn bề tới thăm. Tằng thứ đừng nói lời ấy, ai dám bảo ngươi ti tiện. Ai dám nói ta cho một chùy đập chết, ngươi là người theo ta sớm nhất, là người ta coi trọng nhất, mau mau khỏe lại đi, ta còn nhiều việc dựa vào ngươi. Trong mắt Hoàng Thế chảy ra hai hàng lệ nóng, chủ công, đời này Thiệu gặp được chủ công là phúc của Thiệu. Nếu có kiếp sau Thiệu nguyện được tiếp tục ra sức vì chủ. Công, mũi cay cay, Đổng Phi thiếu chút nữa rơi lệ, khẽ thở dài. Tằng thứ, đừng nói những lời không may ấy. Đời này ngươi còn sống dài, ngươi còn phải ra sức vì ta. Còn nhớ không, năm xưa chúng ta gặp nhau ở dịch trạm quản thành, ngươi từng nói muốn theo ta gây dựng sự nghiệp, hiện mời chỉ bắt đầu thôi, ngày tháng sau này còn dài lắm. Hoàng Thiệu nghe lời này, cười vui vẻ. Dưỡng bệnh cho tốt đi, khỏi rồi ta đón ngươi tới Hán An, tiểu chất tuổi không còn nhỏ nữa, ta chuẩn bị đưa nó tới Thái học, mời tiên sinh dạy cho thật tốt. Còn cả tàu tử nữa, từ khi gả cho ngươi cũng được hưởng phúc mấy ngày đâu, vừa vặn sống vài ngày nhẹ nhõm. Tằng thứ thành Hán An đã xây xong rồi, ngươi phải tới xem, không hề kém Lạc Dương. Đó là thành phố chúng ta xây lên, thành thuộc về chúng ta, không ở vài ngày ngươi không thấy tiếc à? Hoàng Thiệu cười mỗi lúc một vui, lẩm bẩm như nói mê. Thành của chúng ta, thành của chúng ta, Thiệu thực sự muốn đi xem, bất chi bất giác ngủ mất, Đổng Phi hít sâu một hơi đứng dậy, đắp chăn cho Hoàng Thiệu quay người nói với một phụ nữ tư sắc bình thường. Tẩu tử, mong tẩu tử chiếu cố tốt cho tằng thứ ta ra ngoài một chút. Đừng lo tằng thứ không sao đâu, đợi thời gian nữa hắn khỏe lại ta đưa mọi người tới thành Hán An. Phụ nhân đó là nữ tử mà Hoàng Thiệu cưới sau khi tới Trương Dịch, là người tinh tuyệt gả cho Hoàng Thiệu rồi, cũng mang họ Hoàng, bên cạnh nàng là một đứa bé trai, là con họ tên là Hoàng Dung. Nghe Đổng Phi nói vậy, Hoàng Thị cảm kích quỳ lại liên hồi. Đổng Phi thở dài an ủi vài câu rồi ra ngoài phòng ngủ. Ở cửa Mã Chân đứng đợi, nay Mã Chân quan tới Thái Y Trung Lang Tướng, dưới quyền có Y Hộ Doanh. Là nhân vật có thực quyền. Các quân xuất chinh đều mang theo y hộ binh, mà có được y hộ binh thế nào, hoàn toàn nhờ một câu nói của Mã Chân. Không ở trong quân của Đổng Phi, không hiểu được tác dụng của y hộ doanh. Vốn nếu luận y thuật trước của hắn phải do Hoa Đà đảm nhận, có điều Hoa Đà không muốn ra mặt chỉ mang chức thái y lệnh, đại bộ phận thời gian dành nghiên cứu y thuật, lần này Hoàng Thiệu bệnh nặng, Đổng Phi đưa Mã Chân tới. Bệnh của Tằng Thứ, chủ công, bệnh Tằng Thứ do vất vả tích thành tật, thuộc hạ đã dùng thuốc nhưng có hiệu quả hay không thì khó nói, Mã Chân theo Đổng Phi lâu năm, địa vị Hoàng Thiệu ra sao, lòng hắn biết rõ, mặt mang vẻ lo âu. Nếu gia sư còn thì còn có cách nhưng, xin chủ công thứ tội, lời này đã nói rõ ràng rồi. Đổng Phi nhắm mắt lại, hai gò má co giật, đúng vậy, nếu có Trương Cơ nhưng, vấn đề là Trương Cơ lại không có ở đây, dù Trương Cơ ở Vũ Lăng Sơn, cho dù đi mời, Hoàng Thiệu có đợi được tới lúc đó không? Đổng Phi nghiến chặt răng, nghĩa quyền, có tiểu tướng, lập tức truyền lệnh của ta, bảo Lâm Hương Đình hầu phái người liên hệ với Tam gia, hỏa tốc mời Trương Cơ đại nhân tới trị bệnh. Vâng, Nguyên đạo, nhờ cha ngươi bỏ thêm công sức tận lực giữ cho được Tằng Thứ. Nếu không được ta cũng không trách, dẫu sao chúng ta phải dốc toàn lực. Mạt tướng đã hiểu, đúng lúc này tiền viện truyền tới tiếng huyên náo, tâm tình Đổng Phi vốn không tốt, không kìm được giận, rít lên. Kẻ nào ồn ào ngoài đó, không biết Tằng Tứ cần yên tĩnh điều dưỡng à? Vương Nhung lập tức xoay người đi, chốc lát sau quay trở lại. Chủ công, hỏa tốc 800 dặm từ thú huyện, quân sư có thư gấp. Thư gấp, Đổng Phi ngẩn người, lúc này có cái gì gấp được? Nhíu mày trầm giọng nói, Nguyên đạo, ngươi ở đây chăm sóc Tằng Tứ, ta đi xem chuyện gì gấp đến thế. Dứt lời chân đã bước ra khỏi cửa viện, Lý Giác Quách tỷ trở mặt thành thù rồi. Đổng Phi cười nhạt, trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lý Giác Quách tỷ bị người ta suối bẩy chia rẽ cuối cùng trở mặt thành thù. Một kẻ bắt cóc hoàng đế, một kẻ cầm tù đại thần, chút thể diện cuối cùng của đại hán mất sạch kéo màn Tam Quốc tranh bá. Không còn nhớ kẻ chủ mưu kia là ai, nhớ mang máng có liên quan tới Giả Hủ. Nhưng hiện giờ Giả Hủ ở thú huyện tất nhiên không thể là người đó, vậy là ai? Một ý nghĩ thoáng qua đầu Đổng Phi, y biết Tào Tháo sắp nâng Hán đế lên, từ đó bắt thiên tử lệnh chư hầu, đặt nền móng cuối cùng để thống nhất phương Bắc. Nhưng những chuyện này cách, Đổng Phi rất xa, ít nhất hiện giờ y chẳng có sức cũng chẳng có lòng dạ nào mà xen vào. Ở trong thư Giả Hủ viết, Lý Quách trở mặt nhất định khiến cho Mã Đằng 4 năm qua sống giữa khe hở có được thời gian nghỉ lấy sức. Đồng thời Trường An gây áp lực với Lương Châu đã không còn. Mã Đằng sẽ không tấn công Tam Phụ, dù sao Lý Quách tuy trở mặt nhưng khi đối diện với ngoại địch dứt khoát nắm tay đối phó. Mâu thuẫn giữa hai người đó không sâu, không lớn, Mã Đằng chỉ cần không ngốc tuyệt đối không đi chọc giận Lý Quách. Lời lẽ đó mang ý tứ là, Mã Đằng sẽ dùng binh với 4 quận Hà Tây. Thực ra đó là kết quả không khó phân tích, Hán Trung địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Không chiếm được Hán Trung, không đoạt nổi Tam Phụ, vậy chỉ còn lại 4 quận Hà Tây thôi. Mã Đằng là người uy vũ, có tình cố thổ rất sâu. Ông ta mà muốn thống nhất Lương Châu, ắt phải đoạt lại Võ Uy. Mã Đằng có chút hy vọng ở Võ Uy cho nên tuyệt đối không từ bỏ. Đổng Phi xem thư lại một lần nữa, sau đó nói với tín sứ. Quân sư còn dặn gì nữa không? Quân sư chỉ nói, xin chủ công mau chóng đưa ra quyết định. Vậy được, ngươi nói với quân sư, tiến lui của Tây Vực nằm trong chủ mưu của quân sư, không cần hỏi ta. Các lộ nhân mã của Hán An quân đều có quân sư điều phối. Thời gian nữa ta về, trước đó đô đốc phủ do ông định đoạt. Vâng, tín sứ vội vã rời đi, nhưng Mã Kiệu ở bên không nhịn được hỏi, đại đô đốc quyết định như thế liệu có hơi khinh suất không? Mã Kiệu từ cuối năm ngoái bị điều tới Chí Trì, phụ trợ Hoàng Thiệu Chuân Điền, thể hiện ra tài năng cực kỳ xuất chúng. Ở điểm này, Hoàng Thiệu từng nhiều lần viết thư cho đô đốc phủ. Tán dương tài năng của Mã Kiệu. Chỉ là trong lòng Mã Kiệu còn chưa thừa nhận thân phận chủ công của Đổng Phi, nguyên nhân vì sao chỉ có một mình hắn mới rõ, có điều hắn làm việc luôn tận tâm tận lực. Những ngày Hoàng Thiệu ngã bệnh cũng nhờ Mã Kiệt quản lý các sự vụ cho nên mọi thứ mới được tiến hành đúng trật tự. Đổng Phi cười, tin một người thì đừng nên hoài nghi, ta tin quân sự có thể làm thỏa đáng chuyện này, dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng, có lẽ điều vị đại đô đốc này nói là ý đó. Nhưng những lời này nói thì dễ, làm chẳng hề đơn giản, ngồi ở vị trí của Đổng Phi, mấy người làm nổi điều đó. Có điều cảm giác được người khác tín nhiệm nhất định là rất tốt. Trong lòng Mã Kiệu hâm mộ Giả Hủ, nghĩ Giả Hủ nghe được câu này hẳn rất vui, do dự chốc lát chợt hỏi. Đại đô đốc nghe, nói ngài lập hương học huyện học không hỏi xuất thân, ai cũng được học. Đúng là nhớ thế, Ti Hạ trên đường tới Tây Vực từng cùng Quảng Nguyên thảo luận vấn đề này, sao lại tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lòng có một nghi vấn. Hương học và huyện học dạy điều hoàn toàn khác nhau, nếu người có phẩm đức tài học kiêm toàn, sau khi hoàn thành học nghiệp ở hương học mà muốn học tiếp sẽ giải quyết ra sao? Ngài biết đó có học tử gia cảnh tốt nhưng không đủ học tiếp. Có học tử xuất chúng, nhưng vì một số nguyên nhân không thể học được thì thế nào? Mã Kiệu đột nhiên hỏi câu này làm Đổng Phi ngớ ra, dù sao hương học huyện học mới tổ chức được chưa tới 2 năm, điều Mã Kiệu nói Đổng Phi chưa từng gặp phải. Cách chương.